đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 731, mê vụ bên trong quái vật khổng lồ. Hai càng cầu đặt mua. Ma Thiên Các Nam Các quảng trường bên trên. Không Liễn phụ cận, Ma Thiên Các đám người toàn bộ trình diện. Các chủ yếu đi tới Hồng Liên. Những người khác lại thế nào khả năng không đến đâu. Tư Vô Nhai lĩnh hội ý của sư phụ. Thông chi Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Rõ ràng là nghĩ muốn mang hai người cùng nhau đi tới. Tiểu Diên Nhi tu vi cao thâm. Những năm này thu được sư phụ niềm vui. Mang theo nàng đương nhiên. Những người khác cũng không thể có ý kiến. Hải Loa vốn là Hồng Liên tu hành. Mang nàng cũng hợp tình hợp lý. Chờ đợi một lát. Lục Châu thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cung nghênh các chủ, cung nghênh sư phụ, Lục Châu quét đám người một mắt, ánh mắt rơi tại tòa kia cỡ nhỏ Không Liễn bên trên. Đi qua kiểm nghiệm cùng lau Không Liễn, biến rất sạch sẽ, phía trên trận văn lại bị tân bồi mặc sắc che đậy. Miễn, Tư Vô Nhai nói ra, sư phụ, Đồ Nhi đem Không Liễn kiểm tra nhiều lần. Cùng sử dụng Khương Văn Hư lưu lại hồng sắc phù văn. Khắc vào bánh lái bên trên. Đa số phù văn đã hư hao. Còn lại những này cơ bản có thể dẫn đạo Không Liễn đến Hồng Liên Bỉ Ngạn. Rất tốt. Lục Châu hài. Lòng gật đầu. Hắn không có gấp Thượng Liễn. Mà là nhìn nói với Tư Vô Nhai. Đại Viêm Cửu Châu tình huống như thế nào? Tư Vô Nhai nói ra. Hung thú số lượng tăng nhiều. Rất nhiều phi cầm thường xuyên quấy rầy nhân loại thành trì. Có thể cũng may tân trận pháp đã trải rộng ra. Tăng thêm thủ thành cung nỏ. Ứng đối phi cầm cùng tẩu thú không thành vấn đề. Đại hình cự thú trước mắt xuất hiện cực ít. Có tứ sư huynh tại. Vấn đề cũng không lớn. Lục Châu gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân dung mạo đã gần như hoàn toàn khôi phục. Điều này nói rõ sinh cơ tràn ra cùng Kim Liên phản bổ lên hiệu quả. Đem ngươi pháp thân lộ ra tới. Đồ Nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân cười hắc hắc. Trang bức cơ hội rốt cuộc đến. Minh Thế Nhân đi ra. Tế ra pháp thân. Ông. 15 trượng pháp thân xuất hiện tại mọi người cùng trước. Đám người ngẩng đầu nhìn quanh. Lục Châu vốn muốn cho hắn tế cỡ nhỏ pháp thân. Có thể hắn tế ra đại pháp thân. Cũng coi như, hắn chú ý tới Minh Thế Nhân Kim Liên Liên Diệp, không có toát ra kim sắc hỏa diễm, không có nghiệp lực, nhận lấy đi, Lục Châu nói ra, Minh Thế Nhân nhìn khắp bốn phía, nhìn đến đám người ngẩng cổ, ngẩng đầu nhìn quanh, 10 phần ao ước bộ dáng, nhân tiện nói, không có việc gì, sư phụ, ta có thể kiên trì một hồi nữa, Lục Châu cái này một cái ân chữ uy nghiêm mà trầm thấp. Kéo dài ý, nha, Minh Thế Nhân thu hồi pháp thân. Đám người lúc này mới tỉnh táo lại. Lục Châu nói ra, vào cửu diệp, điệu thấp làm việc, không thể khắp nơi lộ ra. Đồ Nhi ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Minh Thế Nhân nói ra, Lục Châu cũng biết Minh Thế Nhân tính cách này. Ra ngoài làm việc ổn thỏa nhiều. Không cần lo lắng, lão thất, Đồ Nhi tại, Chiêu Nguyệt tuy có Thái Hậu duy trì. Có thể tu vi chung quy thấp chút. Vi sư đi về sau. Người muốn từ bên cạnh hiệp trợ. Lục Châu phân phó nói. Đồ Nhi cần tuân sư mệnh. Thiên hạ cửu châu tận về U Minh. Tư Vô Nhai tại U Minh giáo đệ tử cảm nhận bên trong uy tín không thể so Chiêu Nguyệt kém. Từ hắn xử lý không thể thích hợp hơn. Lục Châu quay đầu nhìn về phía những người khác. Cất cao giọng nói. Ma Thiên Các. Giao cho các ngươi. Đám người khom người, ta mấy người xin đợi các chủ trở về. Lục Châu nhảy lên cỡ nhỏ Không Liễn. Diên Nhi, Hải Loa, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Theo cùng lên Không Liễn, Tiểu Diên Nhi đi đến bánh lái bên cạnh. Hướng đám người phất phất tay, lộ ra ánh sáng mặt trời mỉm cười. Gặp lại, Không Liễn lơ lửng bay lên, thăng nhập không bên trong, rời đi bình chướng. Cỡ nhỏ Không Liễn so xuyên vân phi liễn nhỏ rất nhiều. Chỉ có thể dung nạp 4-5 người. Cái ngồi 3 người. Không gian coi như rộng rãi. Lục Châu đứng tại bánh lái bên cạnh. Nhìn phía dưới núi non sông ngòi cảnh trí. Không Liễn tốc độ cũng tạm được. Cùng Xuyên Vân Phi Liễn không sai biệt lắm. Rất nhanh bay khỏi Kim Đình Sơn khu vực. Hướng Bắc Cương bay đi. Sau 5 ngày, Không Liễn vượt ngang Nhung Bắc. Cùng với sa mạc khu vực. Đi đến ở vào Bắc Cương Vô Tận Hải phụ cận. Sư phụ, đến Vô Tận Hải. Tiểu Diên Nhi cầm lái. Nhìn về phía trước vô biên vô hạn đại hải. Nói thật, nhìn cái này trông không đến phần cuối đại hải. Quả thực để người có chút bận tâm cùng kiêng kỵ. Từ trước đến nay gan lớn Tiểu Diên Nhi cũng có chút e ngại. Lục Châu gật đầu, đề thăng độ cao. Không Liễn nhắc tới nguyên khí nhất là mỏng manh địa phương. Liền lại không đề thăng. Đổi thành bay về phía trước. Không bao lâu, Kim Liên giới đường ven biển. Tiêu thất tại sau lưng chân trời. Bốn phía, đều là không nhìn thấy giới hạn hải vực. Sư phụ, hồng sắc phù văn sáng lên. Tiểu Diên Nhi chuyển động bánh lái. Điều động nguyên khí lúc. Phù văn hiện ra nhàn nhạt hồng quang. Điều chỉnh phương hướng. Tăng thêm tốc độ. Lục Châu nói ra. Tiểu Diên Nhi khống chế phi liễn kinh nghiệm mặc dù ít. Có thể bảo trì phi hành cùng độ cao không có vấn đề gì. Cửu sư tỷ, cố lên, ta cảm thấy, liền là cái phương hướng này. Tiểu Hải Loa vỗ tay, đảo mắt lại là 5 ngày đi qua. Không Liễn một mực trên bầu trời vô tận hải vực phi hành. Cái gì cũng không nhìn thấy, ngẫu nhiên có thể nhìn đến đám mây. Cùng với tại Không Liễn hạ phương vừa đi vừa về quanh quẩn phi cầm hải thú. Liền rỗng tuếch, mới đầu Tiểu Diên Nhi có thể cam đoan mới mẻ cảm giác. Thời gian lâu dài, cũng biến buồn tẻ vô vị. Ô thanh âm trầm thấp từ tiền phương đánh tới. Tiểu Diên Nhi nhất kinh. Nói ra, sư phụ, có âm thanh. Lục Châu cũng nghe đến kia trầm thấp mà đặc thù âm thanh. Ô, thanh âm kia rất kỳ lạ. Giống như là vô tận hải bên trong truyền ra. Lại giống là nhạc khí huân phát ra ngoài âm thanh. Rất nặng, rất buồn bực. Vũ khí, không nhìn thấy. Tiểu Diên Nhi có chút lo lắng. Lục Châu đi đến bên cạnh. Đại thủ nắm chặt bánh lái. Thản nhiên nói. Có vi sư tại. Không cần lo lắng. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa dù sao niên thiếu. Gặp phải cảnh tượng này có chút sợ hãi. Cũng thuộc về bình thường. Không Liễn tiến nhập mê vụ bên trong. Đưa tay không thấy 5 ngón tay. Lục Châu chỉ có thể bằng vào bánh lái hồng sắc phù văn phán đoán phương hướng. Ô kia trầm thấp làm người ta sợ hãi âm thanh từ phía dưới truyền đến. Soạt, tựa hồ là tiếng sóng biển. Mê vụ dũng động, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa ôm lại với nhau. Khẩn trương nhìn xem bốn phía. Tiểu tổ tông phong phạm biến mất vô tung vô ảnh. Lục Châu khẽ nhíu mày. Bàn tay trái vừa nhấc. 5 ngón tay hiện lam quang. Giữa ngón tay treo tuyệt thánh khí chí 4 cái chữ triện chữ lớn. Tuyệt thánh khí chí. Một trưởng rơi hạ, so Không Liễn lớn mấy lần trưởng ấn, đem hạ phương mê vụ căng ra, trưởng ấn tung tích đồng thời, trưởng ấn phía sau mê vụ dây lát ở giữa thu nạp, đem cái này trưởng ấn che giấu, biến mất không thấy gì nữa. Hoa, lại là tiếng sóng biển vang lên, Lục Châu cảm thấy nghi hoặc, cái này vô tận hài, mê vụ bên trong, đến cùng là cái gì? Hắn rất nghĩ đi xuống xem một chút, nhưng nghĩ đến hắc ám không gian bên trong cực lớn xích diêu. Liền từ bỏ ý nghĩ này, đánh giết xích diêu thuần túy là sinh tồn bản năng. Nếu là chí mệnh nhất kích không có hiệu quả, cửu diệp lại đối phó không cái này hải vực bên trong không biết sinh vật. Đây chẳng phải là chịu chết. Ô so trước đó càng vang ô tiếng đánh tới. Sư phụ, cái này quái vật giống như tại truy ta nhóm. Không muốn tự loạn trận cước. Lục Châu chấn định thong dong. Lạnh nhạt ứng đối. Thái độ của hắn cho hai nha đầu cực lớn lòng tin. Cũng lệnh hai người chấn định lại. Không Liễn tiếp tục phá vỡ mê vụ. Xuyên toa tốc độ cũng càng phát biến nhanh. Kéo kẹt. Không Liễn truyền ra dị hưởng. Lục Châu nhíu mày. Nghĩ lên Tư Vô Nhai đã nói. Cái này Không Liễn đề thăng độ cao đầy đủ. Có thể lực phòng ngự hội là một vấn đề lớn. Muốn xấu rồi, Lục Châu chậm lại một chút tốc độ, dị hưởng tiêu thất, nhưng mà, càng lớn ô tiếng vang vọng Không Liễn bốn phía, phảng phất kia quái vật khổng lồ, tựu tại bên cạnh. dùng e rằng ngại thiên tai chí thần thông cố, tại chư hết thảy quốc thổ, toàn bộ âm thanh, dục nghe hay không, tùy ý tự tại, đây là thanh tịnh thiên nhĩ thần thông. Lục châu bên tai hiện ra lam quang, cấp tốc phóng xạ bốn phía, nước biển âm thanh, sóng lớn âm thanh, còn có các loại ngư thú cắn xé âm thanh. Lục châu gián đoạn thần thông, dưới chân sinh bát quái, bên hông bay ra 10 cái chữ, can, khôn, sinh, tử, thủy, hỏa, hữu, không, cách, hợp, thập tự chữ triện kim quang lóng lánh hướng bốn phía bay ra. Cái này là hoa vô đạo một mình sáng tạo lục hợp đạo ấn. Lục hợp đạo ấn hình thành lập thể hình tròn khu vực, căng phồng lên tới, mục đích không phải lực sát thương, mà là vì xua tan bốn phía mê vụ, phạm vi cũng đủ lớn là đủ. Dùng lục châu cửu diệp thực lực, lục hợp đạo ấn trong khoảnh khắc khuếch tán đến vài trăm mét bên ngoài, thậm chí kéo dài ngàn mét. Lục châu cúi đầu xem xét, tự tại hạ phương ngàn mét không trung, một cái không cách nào tưởng tượng siêu đại vây lưng vạch qua. Kình, lục châu nói, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhóm bay hồi lâu, không phải là bởi vì kia hải thú tại truy hắn nhóm, mà là bởi vì bọn hắn từ đuôi cá, bay đến đầu cá vị trí, một mực không có bay ra cái này đầu cực lớn hải thú thân thể phạm vi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.